pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156. Bé gái mồ côi nghịch tập 11. Từ dạy dỗ sư nói. Cái gọi là ma pháp nguyên tố là một loại tồn tại với bất luận cái gì không gian năng lượng. Sử dụng ma pháp chính là thông qua tinh thần lực cùng nguyên tố thân hòa độ thôi phát ra bản thân. Cùng ngoại giới ma pháp nguyên tố năng lượng đạt thành cộng hưởng. Do đó tạm thời có được thời gian nhất định cùng không gian trong phạm vi đối nên tương ứng nguyên. Tố khống chế quyền, tinh thần lực càng cường đại, nguyên tố thân hòa độ càng cao, tác có thể tập kết đến nên loại nguyên tố càng nhiều. Điều động không gian càng quảng. Khống chế thời gian càng dài, nguyên tố thân hòa độ là trời sinh không thể thay đổi. Mà tinh thần lực tắc có thể thông qua hậu thiên rèn luyện cùng với sử dụng một ít dược tề sẽ có. Trình độ nhất định thêm thành, Lâm Tịch vừa nghe, tâm lúc ấy liền vỡ thành sủi cảo nhân. Tinh thần lực ở nàng này hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Đạo sư ở ngày đầu tiên giảng bài thời điểm cũng đã hệ thống cho bọn hắn giới thiệu qua các loại tự. Nhiên nguyên tố, ở A Đặc Lan Đại Lục tồn tại 7 loại ma pháp nguyên tố. Bao gồm màu xanh lá phong nguyên tố, màu đỏ hỏa nguyên tố, màu lam thủy nguyên tố, màu vàng thổ nguyên tố, thiển lam lôi nguyên tố, màu trắng quang nguyên tố cùng màu đen ám nguyên tố. Lâm Tịch bằng vào chính mình siêu cường tinh thần lực hiện tại liền có thể cảm giác đến cơ hồ toàn. Bộ trang viên nội sở hữu nguyên tố. Đương nhiên nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay đem chi hấp thu tiến thân thể. Một chút luyện hóa biến thành đối chính mình tẩm bổ, nhưng mà trừ bỏ làm nàng có được cường hãn thân thể ở ngoài cũng chả làm được cái mẹ gì. Bởi vì nàng không có biện pháp trực tiếp điều động những cái đó nguyên tố. Một không cẩn thận liền đem ủy thác người cấp luyện thành dị đoan làm sao đây? Hiện tại Lâm Tịch là thật sự có điểm tiểu buồn bực. Này quả thực là kim sơn bạc sơn bãi ở trước mặt. Ngươi lại cố tình một xu đều không động đậy đến. Cử cái ví dụ nói. Tỉ như một chén nước. Lâm Tịch có thể thấy. Có thể đem nó uống vào bụng. Nhưng là nàng lại không có biện pháp trực tiếp chỉ huy cái ly bất luận cái gì một giọt thủy chính. Mình nhảy đến miệng tới. Bởi vì thân thể này hai loại nguyên tố thân hòa độ đều là một. Loại này tâm tình là cỡ nào ngọa tao. Do các nàng sớm học tập 2 năm Wilson đã có thể triệu hoán sơ cấp mà thứ cùng sơ cấp hỏa cầu. Hai loại kỹ năng, Wilson thổ nguyên tố thân hòa độ tam, hỏa nguyên tố thân hòa độ 4. Nói như vậy, thân hòa độ 5 đã xem như tới rồi đỉnh cấp, cho nên hắn là khẳng định muốn nhận chức trở thành một người ma đạo sĩ. Cùng Lâm Tịch đồng thời khởi bước Emily. Cũng đã có thể điều động không khí tới cái thổi mặt không hàn dương liễu phong. Bởi vì nàng là phong nguyên tố thân hòa độ Tamersil như vậy hai cái ưu tú thiếu niên làm tương đối. Lâm Tịch tuy rằng cũng là cái song nguyên tố thân hòa độ. Kết quả hai cái thêm cùng nhau cũng so không được nhân ra một cái. Mệt đến mắt đỏ tai hồng, vẫn như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả, chính là ở tư dạy dỗ sư cảm giác. Vô luận là song nguyên tố thân hòa độ tam cộng 4 Wilson thiếu gia vẫn là đơn nguyên tố 4 Emily. Tiểu thư, đều xa xa không kịp vị này hạ xương tiểu thư thoạt nhìn lệnh người kinh tủng. Vị tiểu thư này quả thực chính là hành tẩu nguyên tố thể. Từ dạy dỗ sư tuy rằng chỉ là cái tư cấp ma đạo sĩ. Chính là đồng thời cũng là có được 4 loại nguyên tố thân hòa độ người. Bởi vậy đối những cái đó tự nhiên nguyên tố cảm giác so chi nhất người muốn nhạy bén đến nhiều. Ngày đầu tiên hắn cũng đã nhận thấy được vị này được xưng thân cụ thủy. Thổ hai loại nguyên tố hạ xương tiểu thư trên người có cực quái nguyên tố cảm ứng. Loại này nghi hoặc càng ngày càng thâm, vì thế hắn lặng lẽ mang theo nguyên tố thí nghiệm la bàn lại đây. Kết quả 7 loại nhan sắc kim đồng hồ đều đồng thời chỉ hướng vị này hạ xương tiểu thư. Nói cách khác, ở nàng trên người tập kết 7 loại nguyên tố, ngay cả xuất hiện tỷ lệ rất thấp quang, ám hai loại nguyên tố cư nhiên cũng bao quát trong đó. Trên thực tế kia chỉ là Lâm Tịch trước một ngày buổi tối hấp thu tiến thân thể còn không có tới kịp. thay đổi nguyên tố, nếu là có thể cảm giác được đã bị Lâm Tịch dung hợp những cái đó từ tự nhiên nguyên tố chuyển hóa mà thành năng lượng, phỏng chừng có thể dọa đến hắn mép tóc rời nhà trốn đi. Đạo sư đã bị chính mình nhiều chuyện phát hiện kinh đến ngây ra như phỗng. Vị này đạo sư đã gần tuổi già, nhưng như vậy việc lạ vẫn là từ lúc chào đời tới nay đầu một chuyến. Nói như vậy, loại này đạo sư đều là từ cụ bị đa nguyên tố thân hòa độ. Nhưng là thân hòa độ phổ biến so thấp người tới đảm nhiệm mơ siêu bọn họ bởi vì tự thân đối bất đồng. Nguyên tố có lĩnh ngộ, vì thế đối mặt chính mình học sinh khi cũng sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Một khi bọn học sinh nhận chức về sau, đi học viện hoặc là trực tiếp tìm những cái đó mà đạo sư bái sư đoan xem cá nhân gia đình tài lực. Cùng nhân mạch, nhận chức về sau đạo sư cần thiết muốn thận chi lại thận. Lâm Tịch thấy đạo sư sắc mặt như thổ, tả liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái không dứt xem nàng. Trong lòng không khỏi cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lão tử thiên tư quốc sắc đã đạt tới nghe rợn cả người nông nỗi? Rõ ràng cả người đều toát lên các loại nguyên tố, lại cố tình một chút đều điều động không đứng dậy. Đạo sư càng xem Lâm Tịch ánh mắt liền càng là kinh tủng. Chẳng lẽ là, dị đoan, hai chữ chợt hiện lên ở hắn trong óc. Chính là ngẫm lại không thể, nếu là thật là dị đoan, Hoa Hoài Hương gia tộc nghĩ cách giấu giếm còn không kịp. Sao có thể còn công khai thỉnh chính mình tới dạy dỗ? Nhưng nếu nói không phải, đạo sư vô ý thức lại ngắm hướng Lâm Tịch phương hướng. Lại thấy nơi đó không có một bóng người, tức khắc cả người thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, chẳng lẽ Hạ Xương thật là cái dị đoan, thế nhưng đạt tới có thể trực tiếp sử dụng tổ hợp ma pháp tới ẩn nấp chính mình. Đạo sư không biết chính mình là trước kêu cứu mạng hảo đâu, vẫn là trước kêu phát hiện ám phản bội giả hảo. Chính cả người run rẩy, tay chân lạnh lẽo thời điểm. Một con thuần trắng sắc tiểu béo gà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cứu phản bội a, hắn nóng vội dưới, thế nhưng đem hai cái từ ngữ trực tiếp tổ hợp nói ra. Chịu đủ kinh hách đạo sư hai chân đã không dùng được. Chỉ có thể trên mặt đất bò sát, một cái không có biện pháp thao tác chút nào nguyên tố người. Chẳng những sẽ ẩn nấp, còn có thể thú hóa thành một con gà, xác nhận xem qua thần. Này tuyệt đối là cái ám phản bội giả, hắn cư nhiên trong lúc vô ý bị cuốn tiến chuyện như vậy. Xong rồi, Hoa Hoài Hương gia tộc tuyệt đối sẽ không lưu lại hắn này mạng già. Nhiều năm an nhàn giảng bài kiếp sống, làm vị này tư dạy dỗ sư đã hoàn toàn quên một cái ma đạo sĩ gặp phải nguy hiểm khi nên làm sự tình. Đạo sư, ngài đây là ở, hiểu được nguyên tố kỳ diệu sao? Một cái thiên chân thanh âm truyền đến, cùng với chính là Hạ Xương kia trương sợ hãi hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Mà kia chỉ béo gà như cũ tồn tại, thế nhưng không phải thú hóa, đó chính là ảo thuật. Ngạch Tích Thần, cái này ám phản bội giả đến tột cùng nắm giữ nhiều ít loại tổ hợp ma pháp. Đáng thương tuổi già đạo sư đã liền bò đều bò bất động thời điểm. Emily ôn nhu khéo léo thanh âm đem hắn từ hỏng mất trạng thái cứu vớt lại đây. Đạo sư, ngài là không hy vọng thấy Hạ Xương sủng vật gà sao? Emily có cái cô mẫu chính là có loại này quái tật xấu. Sợ hãi hết thảy mang lông chim đồ vật, bởi vậy tuy rằng có được ba loại nguyên tố thân hòa độ. Lại chỉ có thể suốt ngày ngốc tại gia tộc luyện kim trong tháp hỗ trợ chính mình thúc thúc thẩm. Thẩm bọn họ. Thấy đạo sư một bộ hồn vía lên mây bộ dáng, Emily cúi đầu đối Lâm Tịch nói: "Thân ái Hạ Xương muội muội, thu hồi ngươi gà một đi, ngươi đem đạo sư sợ hãi, Lâm Tịch, làm một cái quý tộc tiểu thư, ngươi nói như vậy lời nói thật sự hảo sao?" Hết chương.